Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, chẳng lẽ muốn ta người đi làm mồi này sao? Cái kia to lớn sinh vật há miệng ra, mỗi một lần há mồm, ít nhất cũng phải hút hơn 1000 cái sinh vật, sau đó đảo mắt liền có càng thêm nguy nga cột máu mang theo xương cá từ nó phần lưng lỗ bên trong. Dâng trào ra, bất quá mười mấy hô hấp gian, liền có ít nhất mấy vạn cái sinh vật tiến vào miệng của nó, lại hóa thành cột máu xương cá bị nó phun ra ngoài. Sau đó có nhiều hơn sinh vật ngửi đến mùi máu tanh tới lui tuần tra mà tới. Tình cảnh này đừng nói những vưu lão quái kia chờ mang tới những long hổ kia cảnh 9 tầng hải yêu. Mỗi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, coi như cát đông húc loại này cường giả nhìn đều là hút mạnh hơi lạnh. Lông tơ đều phải từng chiếc dựng đứng lên. Trước ở Kim Giao Đảo, Hổ Dũng nói 300 năm trước thị huyết ma diêu xuất hiện nuốt chửng đếm bằng ức vạn kế sinh vật. Hắn tổng là có chút khó có thể tưởng tượng, cho rằng là Khuếch Đại nói như vậy. Vào ngay hôm nay mới biết Hổ Dũng nói như vậy không có chút nào Khuếch Đại. Liền như thế trong vòng mấy cái hít thở, này thị huyết ma diêu liền nuốt chửng mấy vạn sinh vật. Trong khoảnh khắc đưa chúng nó tinh huyết toàn bộ hấp thụ đi. Sau đó đem cái kia máu đen cùng xương cá toàn bộ xì ra, hấp dẫn càng nhiều sinh vật đến đây nuốt chửng, muốn là thật khiến nó ở đây đáy biển tàn phá một đoạn thời gian, có thể không được có ngàn tỷ sinh vật tiến vào nó bụng. Vưu đạo hữu, đây chính là ngươi nói vị thành niên thị huyết ma diêu sao? Đới toa trên mặt mang theo cười khổ nói. Con người nơi sâu xa có một vệt sợ hãi cùng cuồng nhiệt đan xen vào nhau phức tạp, ánh mắt đang nhấp nháy. Đúng, bất quá ở ta vừa gặp được nó thời gian, nó so với hiện tại hơi nhỏ một ít. Nghĩ đến là khoảng thời gian này, nó cắn nuốt đại lượng này loạn ma đại liệt cốc bên trong sinh vật. Cường đại rồi một phân, Vưu lão quái đáp lời, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta là ở đây săn giết nó sao? Xích Tốn lão tổ hỏi, vẻ mặt đồng dạng cực kỳ nghiêm nghị. Xích Tốn, ngươi điên rồi sao? Không thấy có vô số nhiễm ma tính sinh vật đang từ bốn phương tám hướng vân dũng mà tới sao? Chúng ta nếu như ở đây săn giết thị huyết ma diêu, đối mặt nhưng là không chỉ là thị huyết ma diêu, còn muốn đối diện cái kia vô cùng vô tận vân dũng mà đến ma tính sinh vật. Đới toa nói, đới đạo hữu nói không sai, chúng ta săn giết này thị huyết ma diêu cũng đã cực kỳ nguy hiểm. Có thể thành công hay không vẫn là ẩn số, nếu như còn phải lại đối diện vô cùng tận vân dũng mà đến ma tính sinh vật. Đừng nói săn giết thị huyết ma diêu, sợ là chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Cái khác lão tổ đều rối rít gật đầu. Không sai, chúng ta phải nghĩ cái chu toàn cách, không thể tùy tiện hành động. Vưu lão quái trầm giọng nói. Vưu đạo hữu nếu nói như vậy, khẳng định có gì tốt kiến nghị. Đới toa nói, có là có, chỉ là cần phải có dũng mãnh hạng người lấy thân làm mồi câu mới được. Vưu lão quái nói, vưu đạo hữu có ý tứ là chúng ta ở bên ngoài đặt mai phục, sau đó để người đi làm tức giận này thị huyết ma diêu, đưa nó dẫn rời loạn ma đại liệt cốc, đưa vào chúng ta bố trí vòng mai phục. Đới toa lập tức nói, đới toa thốt ra lời này xuất khẩu, ngoại trừ Hổ Dũng, còn lại người toàn bộ đưa ánh mắt về phía cát đông húc. Hổ Dũng tuy rằng lớn dũng mãnh, xem ra giống như một kẻ lỗ mãng, nhưng đầu óc nhưng là không ngốc, gặp ánh mắt mọi người đều tìm đến phía cát đông húc, lập tức sầm mặt lại nói, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ta người đi làm mồi này sao? Hổ huynh, chúng ta bảy người là chủ lực, nhất định là muốn ở bên ngoài mai phục, làm mồi dụ chỉ có thể từ người phía dưới chọn mà ra. Ngươi chỉ dẫn theo một cái người đi qua, có thể thấy được phải là thực lực siêu quần hạng người. Này gánh nặng cũng chỉ có thể rơi ở trên người hắn. Đới Toa nói, không sai, luyến tiếc hài tử không bẫy được sói. Hổ đạo hữu nếu như thế tín nhiệm người này, trước người cũng đã nói này cửu dương thiện hệ thủy pháp thuật. Sẽ không thua chúng ta phía dưới bất cứ người nào. Đã như vậy, này gánh nặng xác thực chỉ có thể rơi ở trên người hắn. Những người còn lại cũng đều rối rít gật. Đầu phụ họa nói, Hổ Dũng gặp 6 người đồng lòng. Suýt chút nữa tức đến phổi đều phải nổ. Đây chính là hắn trưởng giáo lão gia. Cho hắn gan to bằng trời. Cũng không dám lấy chính mình trưởng giáo lão gia làm mối. Đúng là Cát Đông Húc đã sớm nhìn thấu những này hải yêu lão tổ ăn chắc Hổ Dũng cái này, người mới. Ngầm hiểu ý liên hợp lại tính toán tâm tư của hắn. Lại gặp còn lại hải yêu mỗi người đều núp ở phía sau. Trong lòng âm thầm cười gằn, không chờ Hổ Dũng lần thứ hai mở miệng phản đối. Đã mở miệng nói, các vị chân nhân phương pháp chính là lão thành kế sách. Ta nguyện ý làm mồi này. Dụ cái kia thị huyết ma diêu vào mai phục. Bất quá ta có một điều kiện. 9. Hổ Dũng gặp trưởng giáo lão gia dĩ nhiên đáp ứng lấy thân thử hiểm. Không khỏi dọa đến sắc mặt đều trắng. Vội vã mở miệng nói. Bất quá Hổ Dũng vừa mới mở miệng. Liền bị Cát Đông Húc ánh mắt nghiêm nghị ngừng lại. Không thể làm gì khác hơn là lại ngậm miệng lại. Tốt, ngươi nói. Mọi người gặp Cát Đông Húc đáp ứng, đồng thời trên mặt không có toát ra vẻ kinh hoàng, không khỏi đại hỉ. Dụ thị huyết ma diêu không chỉ có là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa cũng là một kiện cực kỳ thử thách người dũng khí cùng ứng biến sự tình. Nếu là trong lòng khủng hoảng, không chỉ có không thể dụ ra thị huyết ma diêu, ngược lại muốn chịu chết uổng. Cát Đông Húc không có toát ra vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên là tâm trí kiên định hạng người. Này chính hợp tâm ý của bọn họ. Nếu ta thành công dụ đến thị huyết ma diêu vào mai phục. Kính xin các vị chân nhân chuẩn ta ở bên cạnh tĩnh dưỡng. Không cần lại tham dự phía sau săn giết. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Mọi người hiển nhiên cũng không ngờ tới Cát Đông Húc nói lên là yêu cầu này. Nghe vậy đầu tiên là hơi run, lập tức liền đều rối rít gật đầu nói, ngươi như thành công dụ đến cái kia thị huyết ma diêu chính là lập một công lớn. Phía sau liền giao cho chúng ta, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi chính là, nói những câu nói này thời gian, vưu lão quái đám người trong lòng đều âm thầm cười gằn. Có thể sống sót trở về liền coi như là ngươi chó ngáp phải ruồi. Còn có tâm sự đi nghĩ sau khi trở lại ở bên cạnh tĩnh dưỡng. Thật sự cho rằng thị huyết ma diêu chỉ là nhìn hung mãnh sao? Chỉ có Hổ Dũng con ngươi nơi sâu xa lóe như có điều suy nghĩ ánh mắt. Mọi người bên trong, chỉ có hắn chân chính biết Cát Đông Húc thực lực so với hắn còn lợi hại hơn. Muốn một mình hắn đi giết thị huyết ma diêu. Đối với Cát Đông Húc thực lực chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua Hổ Dũng đối với hắn tự nhiên tự tin. Hoàn toàn không có, nhưng muốn nói vẻn vẹn chỉ là dẫn quân vào cuộc. Hổ Dũng đối với Cát Đông Húc bảo mệnh năng lực vẫn là có lòng tin. Nhưng bị thương cái gì? Hổ Dũng liền chút nào không có lòng tin. Dù sao đây chính là hung danh truyền xa thị huyết ma diêu. Cửu Dương. Hổ Dũng đi lên trước, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Cát Đông Húc, yên tâm đi đại vương, ta sẽ không có chuyện. Cát Đông Húc cho Hổ Dũng một cái để cho hắn yên tâm tâm ánh mắt. Mọi người bên trong, chỉ có Cát Đông Húc chính mình nhất biết mình thực lực. Cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất, một khi chính mình tham dự vào cùng thị huyết ma diêu ác chiến bên trong. Hắn thực lực chân chính chỉ sợ cũng rất khó lại chân chính ẩn giấu. Dù sao đối thủ là thị huyết ma diêu. Đối diện một đầu có liền yêu đan trung kỳ lão tổ đều có thể cắn nuốt hung thú. Dù cho nó còn vị thành niên. Hắn như lại hết sức ẩn giấu thực lực. Vậy tuyệt đối với không quả ngon để ăn. Huống hồ, Dọc theo con đường này hạ xuống, Cát Đông Húc trong lòng tổng mơ hồ có chút bất an. Vì lẽ đó mọi người đề nghị ngược lại chính hợp hắn ý. Chỉ là dụ địch mà thôi, lấy hắn đến từ Thượng Cổ Long Hồn Thiên Hà Ngự Thủy Quyết. Muốn chạy trốn nó truy sát vẫn có một ít nắm chắc. Quá mức lại lộ một chút thủ đoạn, chỉ cần lộ không được nhiều. Tâm tư của mọi người đều ở thị huyết ma diêu trên người. Phải làm cũng không sẽ nghi ngờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.